Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 323, nóng sáng hỏa cầu. Trần Kỳ cảnh giới tu luyện đã đạt đến tứ phẩm, tương đương với siêu năng lực giả A cấp, nhưng lúc trước, hắn cũng không có một loại chân chính có thể đủ với chiến đấu A cấp siêu năng lực. Hỏa hĩnh trưởng khống, siêu năng lực chỉ có B cấp, mà hắn duy nhất A cấp siêu năng lực chính là được từ với Aragaki Yui siêu năng lực. Loại này siêu năng lực cũng không thích hợp với chiến đấu, có thể hiện ở trên người hắn mang theo bát chỉ kính. Món này thần khí có thể đem hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực giả siêu năng lực đề thăng một cấp bậc siêu năng lực hiệu quả. Nói cách khác, hắn bây giờ có thể sử dụng A cấp hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực. So với việc hắn lần đầu tiên sử dụng Như Lai thần trưởng thời điểm, hắn giờ phút này cường đại rồi không chỉ một cấp bậc. Mãnh liệt sóng linh khí xuất hiện ở Trần Kỳ phía dưới. Ở hỏa lĩnh trưởng khống siêu năng lực dưới tác dụng, không chỗ nào không có mặt linh khí nồng nặc trong nháy mắt biến thành siêu năng lực hỏa diễm. Những ngọn lửa này cũng không phải ngọn lửa thông thường, cũng không phải Chu Chân có thể chế tạo ra siêu năng lực hỏa diễm. Bởi vì Trần Kỳ hiện tại có hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực, đã không phải là thuần túy hỏa diễm nắm trong tay, mà là bạo liệt hỏa diễm trưởng khống. Trần Kỳ chế tạo siêu năng lực hỏa diễm có bạo liệt cái này một siêu năng lực hiệu quả. A cấp siêu năng lực, các ngươi thực sự biết cách dùng sao? Trần Kỳ chính mình cũng không biết mình đang cười nhạo người nào, nhưng hắn vững tin bao quát toàn bộ đệ nhất thế giới cái tấn chức A cấp siêu năng lực giả Soros cũng không biết mình có siêu năng lực tất cả cách dùng. Đây là thời đại cục hạn tính, người khai thác sẽ vì những cái này ở kẻ hậu học nhóm xem ra đơn giản đến gần như là lẽ thường tri thức mà trầm tư suy nghĩ. Trần Kỳ biết rất nhiều A cấp siêu năng lực cách dùng, mà hắn hiện tại có A cấp siêu năng lực, còn có tứ phẩm cảnh giới tu luyện, sở hữu bạo liệt thuộc tính siêu năng lực hỏa diễm tụ lại thành một cái trường độ vượt lên trước 20 thước hỏa diễm bàn tay, tứ phẩm cảnh giới linh lực phụ trợ tố hình, nhìn bằng mắt thường tìm không thấy cái này cái lớn đại hỏa diễm bàn tay tầng ngoài ràng buộc. Nhưng hỏa diễm trong lòng bàn tay bộ siêu năng lực hỏa diễm lại có thể rõ ràng cảm giác được trên người bọn họ ràng buộc. Hỏa diễm biết cam tâm tình nguyện bị trói buộc sao? Ngọn lửa thông thường cũng sẽ không nguyện ý, huống chi là những thứ này sở hữu bạo liệt thuộc tính siêu năng lực hỏa diễm. 300 mét cao độ nếu như là người bình thường leo thang lầu lời nói, khả năng cần bò mấy giờ. Nhưng nếu như là rơi xuống nói, cũng chính là vài tiếng dài A mà thôi. Trần Kỳ không có dài A kêu thảm thiết, bởi vì hắn hiện tại không có chút nào hoảng sợ. Như Lai thần trưởng, tựa hồ là vì hưởng ứng Trần Kỳ tiếng lòng giống nhau. Lúc này tài quyết học viện trong thao trường, cũng vang lên đều nhịp tiếng la. Như Lai thần trưởng, đây không phải là siêu năng lực các học viên kêu tiếng thứ nhất, nhưng là bọn họ đồng thời hô cuối cùng một tiếng, bởi vì ở tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống thời điểm, trường độ vượt lên trước 20 thước khổng lồ hỏa diễm bàn tay liền trực tiếp vỗ vào trên mặt đất. Quan chiến thị giác nhìn không thấy mặt đất tình huống, bởi vì thị giác cũng không có châm đối mặt đất nồng đậm rừng cây, nhưng bọn họ lại biết rõ dưới bàn tay tất nhiên có phe địch siêu năng lực giả. Oanh, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, một cái có chút biến hình bàn tay to lớn xuất hiện ở trên mặt đất. Nguyên bản an tĩnh sinh trưởng ở trong đó không biết bao nhiêu năm vô số thực vật, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, chỉ để lại một cái bàn tay khổng lồ hình hố. So với việc Trần Kỳ chế tạo ra Như Lai thần trưởng thể tích ra hiện ở trên mặt đất bàn tay hình hố sở trường nhất dài đến 200 mét, chỗ sâu nhất vượt qua 0 mét, hãm hại động bên trong. Một mảnh cháy đen, ngoại trừ vẫn còn đang thiêu đốt hỏa diễm bên ngoài. Hố trong phạm vi không có một người sống tồn tại. Trần Kỳ cũng rơi vào trên mặt đất, cảm giác một phen, xác định một chút Phương Cương mới tồn tại hơn 10 danh siêu năng lực giả đều bị hắn một cái tát. Phách sau khi chết, lần nữa phát động, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Nếu như không có bát chỉ kính, hoặc có lẽ là hắn không có A cấp, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Hắn sẽ không lựa chọn sử dụng một chiêu này. Bởi vì, này biết dẫn phát khó có thể thu tràng núi hỏa, nhưng bây giờ hắn có bát chỉ kính trong người, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực từ B cấp tăng lên tới A cấp. Cho nên hắn có can đảm sử dụng một chiêu này. Thu, không ai nghe được Trần Kỳ một tiếng này, có thể chu vi những cái này còn đang thiêu đốt siêu năng lực hỏa diễm. Cùng với bởi vì chúng nó mà bị thiêu đốt cây cối. Sinh ra ngọn lửa thông thường, lại giống như là nghe được cái thanh âm này giống nhau. Đồng thời có phản ứng, một đóa hỏa diễm ở khổng lồ bàn tay hãm hại động bên trong. Cùng với chu vi phiêu nổi lên, chúng nó vào giờ khắc này biến thành một đóa lại một đóa hoa. Giống như là không cụ bị thiêu đốt vật phẩm khác năng lực giống nhau. Ở lực lượng vô hình dưới sự thao túng, phiêu hướng Trần Kỳ chỗ ở vị trí, từ trên bầu trời nhìn xuống phía dưới, giống như là trong biển lửa đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Vô số hỏa diễm dồn dập bị hút tới nhất trung tâm vị trí, tạo thành một cái hỏa diễm vòng xoáy. Nguyên bản còn lo lắng gặp phải phạm vi lớn núi hỏa khán giả đồng thời yên tĩnh lại. Bọn họ kỳ thực đã bắt đầu chuẩn bị ứng đối biện pháp. Lợi dụng mưa nhân tạo cùng với thủy hệ siêu năng lực giả tới đập chết gần sinh ra núi hỏa. Có thể mệnh lệnh còn không có phát ra ngoài liền không cần phát ra ngoài. Bọn họ đều thấy được huyền phù ở Trần Kỳ trước người. Cái kia hoàn toàn là cháy đỏ rực hỏa cầu. Từ thị giác về hiệu quả đến xem, hẳn là gọi là quang cầu. Có thể mọi người đều biết đó là hỏa cầu, nhiệt độ cực cao, nếu như bạo tạc nói biết sản sinh hủy diệt tính hiệu quả hỏa cầu. Đồng dạng thấy như vậy một màn Chu Chân Mục trừng khẩu ngốc. Ở của nàng nhận thức bên trong, Trần Kỳ, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực là từ trên người nàng phục chế đi qua. Nhưng Trần Kỳ sử dụng hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực thời điểm. Nhưng so với nàng dùng tốt hơn, không nói khác, chỉ nói gạo tạc cái này hạng nhất, để nàng một mình lục lọi thật dài thời gian, nàng cũng có thể dùng chính mình siêu năng lực chế tạo bạo tạc hiệu quả. Có thể nàng đang sử dụng ngang hàng lượng cấp siêu năng lực hỏa diễm lúc, sinh ra bạo tạc hiệu quả lại kém xa Trần Kỳ, mà bây giờ, nàng lại phát hiện một cái hỏa diễm trưởng khống. Siêu năng lực mới cách dùng. Thì ra, loại này siêu năng lực ngoại trừ chế tạo hỏa diễm, chế tạo bạo tạc, vẫn có thể thu về hỏa diễm. Rốt cuộc là ngươi phục chế ta siêu năng lực, hay là ta phục chế ngươi siêu năng lực? Trần Kỳ không biết Chu Chân ý tưởng, đã biết cũng sẽ dùng chính mình là thiên tài đến giải thích. Tối đa cộng thêm mình còn có đẳng cấp cao cảnh giới tu luyện nguyên nhân này. Thu về tất cả hỏa diễm sau đó, Trần Kỳ trực tiếp đánh về phía B địa điểm, địch quân lựa chọn 3 cái địa điểm tới khai thác linh thạch. A địa điểm là nhân viên nhiều nhất một cái, mặc dù bây giờ còn không biết đối phương vận chuyển cùng chữ tàng linh thạch phương pháp. Có thể Trần Kỳ tuyệt không lo lắng, thời gian ngắn như vậy, có thể khai thác bao nhiêu, lại có thể đưa đi bao nhiêu. Đem người giết hết, coi như là tìm không được những cái này linh thạch cũng không có quan hệ. Bởi vì những người này hạ chàng biết nói cho toàn thế giới. Tới hoa hạ trộm thải linh thạch, hoặc là tiến hành cái khác trái pháp luật phạm tội hoạt động. Biết là dạng hậu quả gì, Trần Kỳ tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn cũng không phải giữa khu rừng ghé qua, tay phải kéo Việt Vương kiếm. một cước dẫm ở ngọn cây trạc cây bên trên. Trần Kỳ thân ảnh liền xuất hiện ở hơn 10 thước có hơn. Lại là một cước, thoạt nhìn yếu đuối không chịu nổi trạc cây rất nhỏ uốn lượn. Trần Kỳ thân ảnh lần nữa về phía trước vượt qua mười mấy thước khoảng cách. Thấy như vậy một màn tài quyết học viện các mục trừng khẩu ngốc. DXXCM, đây là khinh công sao? Ngọa hổ tàng long, vô số tiếng kinh hô vang lên. Theo lý thuyết những học sinh này đều là sở hữu siêu năng lực. Hơn nữa bình quân đẳng cấp còn không thấp. Trong đó thậm chí có mấy cái sở hữu phi hành siêu năng lực học sinh. So với việc đạp cành cây rất nhanh chạy, khinh công. Phi hành siêu năng lực rất rõ ràng càng sâu một bậc. Nhưng tài quyết học viện trong thao trường, siêu năng lực các so với chứng kiến phi hành siêu năng lực giả càng hưng phấn. Bởi vì đó là khinh công, à, nếu như là người ngoại quốc nhìn thấy màn này, tuyệt đối sẽ không dẫn phát như vậy ồn ào náo động. Nhưng đối với hoa hạ người mà nói, khinh công nhưng thật ra là một loại gần như toàn dân tính tình kết. Trọng yếu hơn chính là, nếu như vậy thật là khinh công, chẳng phải là nói bọn họ có một ngày cũng có thể học được. Trần Kỳ không phải muốn thanh tú, khinh công, mà là hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không có thể chân chính phi hành. Nếu không Soros cái này đánh vào nước Mỹ S-H-I-E-L, D cái đinh thì có thể bị đập đoạn. Hơn nữa B cấp niệm động lực hoàn toàn có thể làm đòn sát thủ của hắn. Không người nào biết đòn sát thủ lợi hại. Tân An lính chỗ này mỏ linh thạch bao trùm phạm vi. Chỉ có phương viên 9 km. Ba cái khai thác địa điểm khoảng cách lại xa cũng xa không phải đi nơi nào. Trần Kỳ tốc độ lại thật nhanh. B địa điểm tổ chức phạm tội thành viên. Thậm chí còn không có từ vừa rồi từ trên trời giáng xuống lớn đại hỏa diễm trong bàn tay phục hồi. Tinh thần lại, cũng đã cảm giác được Trần Kỳ đến. Bọn họ nhìn không thấy Trần Kỳ, nhưng lại có thể đi qua siêu năng lực cảm giác được Trần Kỳ. Mà ở bọn họ cảm giác loại siêu năng lực giả, cảm giác được Trần Kỳ thời điểm, Trần Kỳ cũng cảm giác được bọn họ vị trí. Đi theo Trần Kỳ chính là cái kia nóng sáng hỏa cầu. Đi đầu một bước, oanh, gần đại biểu tác giả xa lớn quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung. Mời làm cắt bỏ xử lý. HTTPS, lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biếc xem bình đài. Cảm ơn mọi người. 324 không đánh mà chạy A cấp siêu năng lực giả A cấp, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Chế tạo ra, nóng sáng hỏa cầu, ầm ầm nổ tung. Từ trên bầu trời thị giác đến xem, giống như là hắc đêm bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tiểu thái dương. Ánh sáng chói mắt trước một bước xuyên thấu rậm rạp rừng cây. Sau đó là khó có thể chịu đựng nhiệt độ cao. Dùng tốc độ nhanh nhất tan rã chúng nó gặp phải tất cả. Vô luận là những cây cối kia vẫn là trong rừng người. Thậm chí là trên mặt đất thật dày lá rụng tầng. Cùng với những cái này cứng rắn vô cùng tảng đá. Không có gì không cho. Bạo diễm tách ra. Thẳng đến nóng sáng quang cầu uy lực toàn bộ phát tán sau đó. Trần Kỳ mới ở trong lòng mặc đọc lên một chiêu này tên. Bạo diễm tách ra trong bạo diễm, chỉ tự nhiên là hắn có cái này một loại siêu năng lực, mà trong đó tách ra, lại không phải chân chính vũ khí hạt nhân cái loại này tách ra. Hắn cảnh giới bây giờ thực lực đều không đủ, rất khó đối với siêu năng lực hoặc là tu luyện được đến linh lực. Ở nhập vi, trong trình độ đạt được xuất thần nhập hóa cảnh giới. Không cách nào chế tạo ra siêu năng lực tách ra, nhưng làm không được không có nghĩa là không thể bắt chước. Một chiêu này tính chất nhưng thật ra là cùng vũ khí hạt nhân tách ra không sai biệt lắm. Cho nên uy năng bất khả tư nghị, nguyên bản nhiệt độ liền đã vượt qua 10.000 độ nóng sáng hỏa cầu. Ở bạo liệt trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao, bành trướng gấp 7-8 lần. Tại dạng này nhiệt độ trước mặt, trên địa cầu quả thật có không ít vật chất có thể kiên trì. Có thể những cái này vật chất cũng không tại Tân An lĩnh chỗ này phi pháp linh thạch khai thác điểm. Còn nữa nói đến, Trần Kỳ không phải phải phá hư thuộc về Hoa Hạ Tân An lĩnh. Hắn là muốn giết chết những cái này phi pháp xâm lấn. Thậm chí không kiêng nể gì cả muốn khai thác linh thạch mang đi ngoại cảnh siêu các năng lực giả. Lần nữa thu hồi chung quanh hỏa diễm, lúc này đây hình thành nóng sáng hỏa cầu lại phi thường nhỏ. Phía trước có to bằng đầu người, nhưng bây giờ chỉ lớn chừng quả đấm. Sở dĩ gặp phải loại biến hóa này là bởi vì giấy trắng hỏa cầu thương tổn chủ yếu là bạo tạc cùng nhiệt độ cao, mà không phải là ban đầu Trần Kỳ sử dụng như lai thần trưởng thời điểm chế tạo ra đại lượng siêu năng lực hỏa diễm. Nói ngắn gọn, chính là đạn lửa cùng cao bạo lựu đạn bỏ túi phân biệt. Trần Kỳ phất tay, huyền phù ở trước mặt hắn nóng sáng hỏa cầu liền tiêu tán thành linh khí. Hắn tuy là có thể tiếp tục duy trì cái này hỏa cầu tồn tại, cũng mang theo nó đi công kích một cái địa điểm kế tiếp, nhưng cần phải tiêu hao năng lượng cũng là hắn hiện tại không muốn thừa nhận. Nếu như không phải có thần khí lại thân, hắn thậm chí đánh không được vừa rồi một trưởng kia. Hiện tại hắn đã tiêu hao đại lượng bạo liệt hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực năng lượng, lại tiếp tục sử dụng nói, hắn sẽ bị móc sạch. Bởi vì bạo tạc cùng hỏa diễm trưởng khống lưỡng chủng siêu năng lực kết hợp lại cùng nhau, cho nên nếu như có thể số lượng hao hết, hắn cũng không cách nào dẫn phát vật phẩm nổ tung. Nóng sáng quang cầu tiêu tán thời điểm, Trần Kỳ cảm thấy phụ cận sóng linh khí, đó là điểm người sống sót, có thể tại dạng này bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót. Lực phòng ngự mạnh có thể thấy được lốm đốm, nhưng cũng chỉ là lực phòng ngự mà thôi. A cấp nguyên tố siêu năng lực giả chế tạo thương tổn, mặc dù là S cấp siêu năng lực giả cũng có thể bị giết chết. Cái này giống như là linh khí sống lại phía trước binh vương. Thực lực so với người bình thường không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu. Nhưng nếu như là tại trống trải khu vực binh vương cùng người bình thường giữ một khoảng cách mặt. Đối mặt, người bình thường cầm súng, mà binh vương tay không tấc sát. Kết cục rõ ràng, nguyên tố loại siêu năng lực không giống với khống chế loại siêu năng lực. Trừ phi là đồng trúc tính siêu năng lực giả, nếu không, không tồn tại đẳng cấp gì áp chế tình huống. Đeo ở sau lưng Việt Vương kiếm xuất hiện ở Trần Kỳ trước người. Cùng lúc đó, Trần Kỳ thân ảnh cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Lần này đột nhiên bạo phát cao tốc độ, thậm chí làm cho Tài Quyết Học Viện các không cách nào chứng kiến Trần Kỳ. Đây là bởi vì phụ trách chóc nã hình ảnh siêu năng lực giả, không cách nào đuổi kịp Trần Kỳ tốc độ. Phạm vi khoảng cách xa quản chế siêu năng lực giả đều không thể bắt được Trần Kỳ thân ảnh. Huống chi là mấy cái ở bạo liệt phản ứng nhiệt hạch bên trong miễn cưỡng sống sót siêu năng lực giả đâu? Bọn họ thất kinh, bọn họ vẻ mặt sợ hãi. Ánh mắt của bọn họ đang gào thét chạy trốn. Một đạo bạch quang hiện lên, giống như là hắc đêm bên trong mây đen tốc độ cao thổi qua. Thiên không bên trong sáng sủa trăng khuyết triển lộ trong nháy mắt. Không kịp thán phục đạo bạch quang kia mỹ lệ, chính là một người đầu rơi. Trần Kỳ không có nương tay, cũng không có chút nào đồng tình tâm. Hắn ở trong lòng lại một lần nữa mặc niệm, ta là một cái không có cảm tình sát thủ. Bạch quang lần nữa hiện lên, trên người sáng lên quang mô vòng bảo hộ một gã siêu năng lực giả. Căn bản cũng không có thấy Trần Kỳ thân ảnh, cũng cảm giác được cổ mát lạnh. Hắn theo bản năng muốn chung quanh quan sát, lại phát hiện mình căn bản không cách nào khống chế đầu của mình, cũng không cách nào khống chế tầm mắt của mình. Hắn thấy được bầu trời, liếc mắt sau đó ánh mắt lần nữa biến thành nám đen cây cối. Cuối cùng là nám đen mặt đất, cũng chính là cái này thời điểm. Cự ly xa phạm vi quản chế siêu năng lực giả, thành công bắt được Trần Kỳ thân ảnh. Cùng với nói là hắn bắt được Trần Kỳ thân ảnh, không bằng nói là hắn bắt được mấy cái người may mắn còn sống sót vị trí. Hắn mới bắt đầu nhiệm vụ là cùng Trần Kỳ một khối qua đây, sau đó lợi dụng chính mình siêu năng lực tới xác định địch nhân chuẩn xác vị trí, phụ trợ Trần Kỳ giải quyết chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn lại thân ở với máy bay vận tải cabin, biến thành một cái có thể di động màn ảnh, nhưng hắn không có chút. Phía trước Trần Kỳ biểu hiện ra không nói, đã nói hắn lúc này đây bắt được mấy cái người may mắn còn sống sót vị trí hình ảnh lúc. Hắn cũng nhìn thấy một đạo bạch quang, dường như khom trăng như lưỡi câu bạch quang, gai mắt băng lãnh, một cái thân thể đã bành trướng thành cự hùng siêu năng lực già. Gấu thủ trụy lạc, đây là hắn thấy cái thứ nhất bị Trần Kỳ chém rơi đầu người sống sót. Nhưng hắn biết cái này tuyệt đối không phải cái thứ nhất, bởi vì hắn còn chứng kiến bên cạnh hai cái thi thể không đầu, cùng với rơi vào thi thể không đầu bên trên hai cái đầu. Ở nám đen trên mặt đất, rõ ràng tột cùng, tiếng kinh hô từ tài quyết học viện trong thao trường vang lên. Chóc nã hình ảnh siêu năng lực giả có thể chứng kiến. Phụ trách truyền tống hình ảnh siêu năng lực giả cũng có thể chứng kiến. Phụ trách hình chiếu siêu năng lực giả đồng dạng có thể chứng kiến. Mấy cái này siêu năng lực giả cũng không có đánh Mosaic năng lực hiệu quả, cho nên không chỉ là các học viên phát ra kinh hô, có chút tài quyết học viện giáo công nhân viên chức đồng dạng phát ra tiếng kinh hô, vài tiếng nôn khan, đang kinh ngạc thốt lên tiếng bên trong vô cùng rõ ràng. Cái này kỳ học viên cùng thời kỳ thứ nhất giống nhau, đều là quan phương siêu năng lực giả cùng dân gian siêu năng lực giả tổ hợp. Dân gian siêu năng lực giả không nói, mặc dù là những cái này quan phương siêu năng lực giả, lại có mấy người gặp qua giết người tràng diện. Hơn nữa, là dùng phương thức này sát nhân, so với việc như lai thần trưởng vỗ xuống, tất cả hóa thành bụi phấn, phương thức này càng có thể chấn động khiến người sợ hãi. Trần Kỳ sẽ không đi quản tài quyết học viện các nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại cũng sẽ không quản cao tầng nghĩ như thế nào. Thí sát, tàn nhẫn, bạo ngược, ta là đồ tể a. Trần Kỳ dùng Việt Vương kiếm chặt xuống bên cạnh một tên sau cùng người may mắn còn sống sót đầu. Không chút do dự xông về địa điểm, bởi vì người bên kia đã bắt đầu chạy trốn. Bọn họ không biết mặt khác hai cái địa điểm chiến đấu tỉ mỉ, nhưng bọn hắn xác nhận rõ nói hai cái này địa điểm người đều mất liên lạc. Trong thời gian ngắn như vậy, gần trăm người mất liên lạc đại biểu cái gì? Bọn họ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Tính mệnh luôn là nếu so với linh thạch quan trọng hơn. Bọn họ dĩ nhiên sử dụng đạn đạo. Hoa hạ người điên sao? Có rất nhiều người cũng không nhìn thấy hoặc cảm giác được cái kia cái cự đại hỏa diễm bàn tay. Bởi vì bọn họ là ở mật lâm bên trong, ánh mắt có rất lớn trở ngại, nhưng bọn hắn có thể nghe được tiếng oanh minh, cùng với cảm nhận được mặt đất rung động, cho nên bọn họ có suy đoán của mình. Lia, theo ta đi, cái tổ chức này đầu lĩnh đang ở địa điểm. Trên lưng hắn bên cạnh một cái bạch nhân nữ tính, trực tiếp căng chân chạy như điên, những người khác hắn không có năng lực quản, cũng không muốn để ý tới. Chỉ cần Lia vẫn còn ở, vậy hắn lúc này đây liền kiếm lợi lớn. Hai cái chân giống như là điện giật giống nhau nhanh chóng run run. Điện quang chợt lóe lên. Tổ chức phạm tội đầu lĩnh giống như Lia tiêu thất ngay tại chỗ. Ngay tại lúc đó, Trần Kỳ cũng vọt tới. Việt Vương kiếm bắt đầu thu gặt. Trần Kỳ ánh mắt lại nhìn về phía tổ chức phạm tội đầu lĩnh thoát đi phương hướng. Hắn có thể đủ cảm giác được cực mạnh sóng linh khí. A cấp sao? Vì sao không đánh mà chạy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?